Phí tình yêu, chương 10-2, ngoại truyện 1, Nhân Mã và Kim Ngưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngoại truyện 1 Nhân Mã và Kim Ngưu. Author note: thực ra mình rất thích Bảo Bình, lại cũng hợp cả với Sử Nữ. Vì thế mà cứ nghĩ nên để bà Châu nhà mình về với ai. Cái tiêu đề chuyện rất bừa, phí tình yêu, đặt rồi mới thấy giờ nó chả liên quan tới bà Châu gì cả, cứ có cảm giác vừa viết vừa không muốn ý tưởng bị phí nên ra mấy chuyện khác Yonki gạt sạch sang một bên. Cùng là con của mình hết mà cứ thương đứa này nhiều hơn đứa kia, đau đầu muốn drop sạch hết các chuyện chưa end lắm chớ bộ. Nhân Mã, nhân vật xưng tôi, thực ra lúc nhỏ tôi sống cùng bà ngoại bên Việt Nam. Biết cả hai thứ tiếng lận là Anh và Việt nên tôi khá tự hào về bản thân. Lúc ấy gần nhà tôi có một cô bé bằng tuổi, mỗi lần nhìn thấy tôi đang chơi điện tử ngoài sân hè là cô bạn ấy bèn hết mặt lên đi thẳng. Tính của tôi trẻ con lắm, tại vì trên lớp bạn nào cũng thích chơi cùng tôi, đã vậy còn khóc lóc năn nỉ khi tôi nói không chơi cùng, vậy mà cô bạn hàng xóm đáng ghét kia cứ thấy tôi là lại kiêu ngạo, ngoảnh mặt quay đi giống như tôi làm ô nhiễm không khí của cậu ta lắm không bằng. Ở khu phố tôi sống, chẳng có con gái mấy mà toàn là con trai, tôi cũng thích chơi cùng bọn con trai lắm nhưng chúng nó toàn phá hỏng đồ chơi mới yêu thích của tôi không à, vì thế tôi định chơi cùng một bạn gái. Buồn cười là hồi còn bé tôi rất ghét bạn Mai Ly ở nhà kế bên, mặc dù bà ngoại thì nói Mai Ly ngoan ngoãn nhưng tôi mỗi lần nghe giọng con nhỏ là thấy điệu điệu mít ướt phát ớn, lại còn có cảm giác con nhỏ cực kỳ giả tạo nữa cơ. Gần cuối phố thì có hai chị em nhà Hạnh Trang và Hạnh Ngân. Tôi vốn ghét người béo ục ịch vậy nên không thích Hạnh Trang cho lắm, lại chẳng thích con bé Hạnh Ngân gầy nghêu thường bị tiêu chảy còn tham ăn, thế nên tôi quyết định làm bạn với hàng xóm nhà đối diện, chính là nàng Phượng Kim Ngưu. Nàng đặc biệt trong mắt tôi tại vì mới học lớp 2 mà nàng đã bộc lộ những ưu điểm khiến thầy cô rất quý, nàng tuy không nhiều bạn giống như tôi nhưng đám bạn của nàng khi ấy lại khiến tôi ghen tị dã man. Nàng luôn mặc lồng thêm cả cái quần dài vào trong váy rồi vui vẻ cột tóc lên cao, chạy cùng đám bạn thân leo lên cành phượng cao ơi là cao để bắt ve sầu, có những chiều nàng cầm đầu cả đám bạn của mình bứt trái bàng nếp rồi ngồi cười khanh khách khi ăn được nhân trái bàng, nàng còn thủ thỉ với tụi bạn là thứ đồ ăn từ trong quả bàng đập dập ấy vừa ngậy ngậy lại thích miệng nữa. Tôi ghen tị với nàng bởi vì mẹ tôi và bà ngoại chẳng bao giờ cho tôi nghịch khỏe và ăn bậy như thế. Cứ mỗi lần nàng đi qua là tôi lại bùng lên hy vọng được chơi chung cùng nàng. Tôi chẳng hiểu mình bị sao nữa, chỉ là bây giờ khi trưởng thành rồi, đặt tay lên ngực trái vẫn cảm nhận nhịp tim đập thình thịch khi những ký ức hồi còn nhỏ ùa về. Lên lớp 3, giữa tôi và nàng vẫn chẳng có tiến triển gì, không phải tôi đã bớt hòa đồng mà vì có lần bắt gặp mẹ nàng phạt nàng thấy tôi lúc ấy đạp xe qua, ánh mắt nàng trong suốt còn như nhắn nhủ một ý niệm gắt gao. Tao ghét mày, hàng xóm, cũng tại mẹ nàng nói. Con gái con nứa, học hành không lo học chỉ biết chơi bời tối ngày. Mày xem cậu Nhân Mã nhà đối diện kìa, người ta con trai mà ngoan ngoãn ở nhà phụ bà ngoại nhặt rau, còn mày thì suốt ngày nghịch ngợm gây họa thôi. Ra mà học nó kia kìa, sang đấy xách dép cho nó đi là vừa. Mẹ sang mà xách dép cho nó, sang ấy mà nhận thằng điên ấy làm con mẹ ý chát. Mẹ, hức oa oa oa, quỳ gối hết ngày hôm nay cho tao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không học hành gì nữa, cái thứ con gái con nứa gì mất nết. Nàng bị mẹ táng một bạt tai, cả má trái chuyển sang màu đỏ tím rồi sưng lên rõ rệt, nàng cắn răng ngăn tiếng nấc nơi cổ họng, mẹ nàng khóa cửa rồi dặn đi về nhà ngoại có việc mai mới về. Nàng quỳ gối trước thềm nhà thi thoảng bàn tay nhỏ bé đưa lên gạt nước mắt, tôi nhìn vậy mà đau lòng, thương nàng bị phạt lại chẳng hiểu sao cứ sợ an ủi nàng rồi nàng ủy khuất khóc lớn hơn và không muốn thấy tôi nữa thì sao. Tôi đứng ngoài cổng nhà nàng trông vào, nàng đã ngưng khóc ngước mắt nhìn ra phía ngoài cửa nhà tìm ánh sáng của hoàng hôn thì phải. Rất lâu sau phát hiện thấy tôi, chân mày nàng cau chặt lại, vài sợi tóc mai dịn mồ hôi cọ cọ vào mắt nên nàng rất khó chịu gạt mạnh sang một góc. Đứng đấy làm gì, cười nhạo ta hả, cút về đi, giọng nói ấy có phần hơi nghẹn nghẹn nhưng lại có chút gì đó kiêu ngạo, khinh thường đối phương. Tôi nhẹ cười, lắc lắc đầu giải thích, tớ không muốn cậu buồn khi ở nhà một mình, tớ đứng đợi cậu nín khóc. Kim Ngưu tớ chơi với cậu nhé. Kim Ngưu, nhân vật xưng tôi khinh thường lời ngỏ kết bạn kia của Nhân Mã, phụng phịu quay ngoắt mặt đi cũng không nghĩ tới mình và cậu ta sau này lên lớp 3 thì chả thân thiết lên level nào nữa. Nhân Mã giống như nhân vật Suneo, Seiko, mà tôi rất ghét trong truyện Doraemon, lúc nào cũng cậy mình nhà giàu nên không thích chơi với mấy đứa bố mẹ công nhân viên chức như tôi. cậu ta thi thoảng còn điệu điệu như thằng bê đuê ý, mắc bệnh sạch sẽ gọn gàng, còn thêm tật tán gái rất siêu, luôn nghĩ mình là ngôi sao không bằng, có kẹo bánh mang tới lớp phát cho cả lớp mà tới lượt tôi thì hết sạch, đúng là cậu ta cố tình hoặc muốn tôi mở miệng xin cậu ta kèo. Tôi nhớ nghỉ hè năm lớp 3, Nhân Mã vừa đi học võ về thấy tôi học chạy xe đạp trên phố lại còn bày đặt chạy ra giữ hộ xe, tuy rằng nhờ cậu ta mà tôi biết tập xe nhưng vẫn có quá nhiều ác cảm với hàng xóm thân thiện này. Mùa hè ở phố hay mất điện, còn nhớ hôm ấy Nhân Mã cầm đèn pin, bảo tôi đi chơi cùng đám Nhân Mã, chẳng hiểu sao tôi lại thấy ngày ấy thật đáng nhớ, giống như tôi và cậu ấy đã vốn thân thuộc với nhau rồi. Chúng tôi chẳng ai chịu bắt đầu trước nhưng cứ một đứa gọi đứa kia là Ivan rằng lại có trò để phá hoại. Tôi còn chưa cảm ơn vụ cậu ấy dạy tập xe, chưa đồng ý làm bạn cậu ta, chưa hỏi tội cái kẹo mình không được phát ở lớp vậy mà Nhân Mã chỉ thơm má tôi một cái trong lúc tôi đang ăn dở miếng bánh chocopi rồi lên xe theo bố mẹ sang Mỹ mãi chẳng về. PS cứ bị nhàm nhàm về nhân vật phụ, nhân vật chính, ba thành ra chán quá viết ngoại truyện. Bài, Linh Yun Ki, S Story, cách chương.